Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 415, anh đã không cần cô nữa rồi. Hạ Tịch Quán tay chân lạnh ngắt, ông nội vừa mới tỉnh dậy, hôm nay vốn dĩ là ngày đoàn tụ, nhưng cô không ngờ rằng ông nội bị trúng độc, đoàn tụ lại trở thành lời vĩnh biệt. Tất cả niềm vui trong phút chốc bị quét sạch. Hạ Tịch Quán nắm chặt tay lão ra, hốc mắt nhanh chóng chờ nên ươn ướt, ông ơi, đừng đi, làm ơn đi, ông là người thân duy nhất của cháu mà. Hạ lão gia luyến tiếc xoa đầu Hạ Tịch Quán, sau đó ông nhìn Hạ Trấn Quốc. Hạ Trấn Quốc, bố, một tiếng quỳ xuống giường, bế Hạ lão gia nói lời chân chối. Quán Quán là tiểu thư nhỏ, của Hạ gia chúng ta toàn bộ Hạ gia đều phải nghe lời. Con bé, bao gồm cả Hạ gia ở đế đô, đám người chú. Hai của con, sau khi bố mất Hạ gia đế đô tất nhiên. Sẽ có người đến đón con, nhưng con chẳng có tài cán gì, không nên đi, ở lại Hải Thành lăn lộn mà sống đi. Hạ Trấn Quốc chưa bao giờ nghĩ rằng những lời cuối cùng của ông cụ lại là lăn lộn mà sống, không biết, bốn chữ này là nỗi chua xót của ông cụ hay là nỗi đau xót của Hạ Trấn Quốc. Lúc này, Hạ lão gia mới từ từ nhắm mắt lại, mặt mũi an yên mà rời đi. Đôi mắt Hạ Tịch Quán mờ đi vì nước mắt, ông ơi, Hạ Trấn Quốc trở thành một đứa trẻ mồ côi không cha cũng gào khóc ngã gục xuống trước giường. Cả bệnh viện chìm trong nỗi tiếc thương ly biệt Hạ. Tịch Quán ngồi trên băng ghế lạnh lẽo trong bệnh viện, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, ông nội rời đi đã. Mang theo nỗi lưu luyến cuối cùng của cô ở chốn Hải Thành trôi xa. Diệp Linh đưa một chén nước nóng, Quán Quán, ông cụ ra đi rất thanh thản, cậu cũng nén bi thương mà. Đón nhận thôi, bây giờ quan trọng là phải tra rõ ra ai. Đã hạ độc cho ông cụ, đến tột cùng là ai hại chết ông cụ. Hạ Tịch Quán lau sạch nước mắt trên mặt, đúng vậy. Bây giờ cô không còn thời gian để đau buồn, cô còn rất nhiều việc phải làm. Hạ Tịch Quán quay đầu nhìn Hạ Trấn Quốc bên cạnh, Hạ Trấn Quốc cũng đầm đìa nước mắt. Tôi, không phải con gái ruột của ông, sao ông không nói cho tôi biết? Hạ Trấn Quốc thu lại nỗi buồn trong lòng, qua loa lau nước mắt, ông ấy không cho tôi nói chuyện này, tôi nào dám nói cho cô. Hạ Tịch Quán đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, thật ra. Cô vẫn luôn không hiểu tại sao Hạ Trấn Quốc lại không yêu cô, hóa ra vì cô căn bản không phải con gái của Hạ gia. Cô có bố của riêng mình, nhưng tiếc là cô không biết người bố ấy là ai. Hạ gia cũng có ở đế đô sao, chúng ta cũng có chú. Hai sao, sao đến giờ tôi chưa từng nghe ông nội nhắc qua. Hạ Trấn Quốc suy nghĩ một lúc, tôi không biết nhiều, về chuyện này, ông ấy lúc còn sống cũng không nói cho tôi, nhưng tôi biết Hạ gia ở Hải Thành chỉ là một nhánh của Hạ gia, là năm đó mẹ cô đến Hải Thành mang theo, Hạ gia chân chính nằm ở Đế Đô. Mấy năm gần đây chúng tôi không liên lạc với Hạ gia ở Đế Đô nữa, cũng đều là nghe lệnh mẹ cô ấy muốn cắt đứt liên hệ với Đế Đô. Hạ Tịch Quán gật đầu, cô tưởng rằng ông nội tỉnh lại cô sẽ biết toàn bộ sự thật, nhưng không ngờ cô càng ngày càng hoang mang. Cô không biết chính xác mẹ tột cùng là người như thế nào, dường như trên người mẹ ẩn giấu rất nhiều bí mật. Cách chương